Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1008, Xích Miêu cũng muốn tranh đấu thiên kiêu. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang vọng lên bầu trời, chỉ thấy yêu vân cuồn cuộn, yêu khí ngất trời. Trong yêu vân, vài con linh thú khổng lồ khiêng một chiếc ghế màu vàng kim bay đến. Là Xích Miêu. Tố Linh Tú kinh ngạc nói. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, con mèo mập này của mình ngày càng biết làm bộ làm dáng. Tất cả các võ giả đều ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói, là yêu tộc. Yêu tộc có trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ đến khiêu khích sao? Yêu tộc đã ít khi nhắc đến, kể từ khi đụng độ Ngự Linh Phủ, danh tiếng của yêu tộc đã lan truyền khắp giới võ đạo. Linh vực, từ đó không còn linh thú tộc nữa, chỉ có yêu tộc, đó là Đại Yêu Vương. Có người nhận ra, ngồi trên chiếc ghế vàng kim chính là Đại Yêu Vương của yêu tộc. Nghe đồn, Đại Yêu Vương chính là người sáng lập ra yêu tộc, nhưng ngoại trừ Đại Yêu Vương, yêu tộc còn có yêu tổ cực mạnh và bí ẩn. Còn dưới yêu tổ còn có yêu tộc Chí Tôn, Thánh Mẫu, những kẻ cực mạnh khác. Thế nhưng chưa ai từng gặp được yêu tộc Chí Tôn, Thánh Mẫu. Yêu vân cuồn cuộn hạ xuống bên ngoài trại của Linh Tông và Vạn Thế Minh, tự thành một trại riêng, đám yêu vân tản đi, các võ giả nhìn lại, trên chiếc ghế vàng khổng lồ, một con mãnh hổ sặc sỡ đang ngồi. Nhìn khiến khóe miệng của các võ giả đều hơi co giật. Con hổ lớn như một ngọn núi nhỏ này, cổ đeo một sợi dây xích vàng to, hai chân hơi tách ra dẫm trên mặt đất, hai bàn chân đặt trên tay vịn của ghế. Đôi mắt trợn tròn, uy nghiêm tự nhiên. Có một khí phách lưu manh, Đại Yêu Vương, nơi chốn thiên kiêu tranh đấu, ngươi tới đây làm gì? Ngự Linh Phủ chủ đen mặt hỏi. Bản vương tới đây, tất nhiên là để tham gia thiên kiêu tranh đấu, đã là tranh đấu thiên kiêu của linh vực, yêu tộc chúng ta sao có thể bị loại trừ? Giọng nói oai vệ của Xích Miêu vang lên. Đại Yêu Vương, da mặt ngươi đúng thật là dày, đây là tranh đấu thiên kiêu, ngươi đã lớn tuổi rồi, còn không biết xấu hổ mà còn đòi tham gia. Ngự Linh Phủ chủ tức giận cười nói. Bản vương từ khi sinh ra đến nay, còn chưa đầy 30 năm, tính theo tuổi, cũng là hàng ngũ thiên kiêu. Xích Miêu tự hào nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây người, con Đại Yêu Vương này còn chưa đến 30 tuổi. Không thể nào, sư phụ, Xích Miêu chưa được 30 tuổi sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, nói, có lẽ là thật. Xích Miêu đã bắt được trên núi năm xưa, mặc dù đã là một con mèo trưởng thành, nhưng tính ra từ khi sinh ra, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa được 30 năm, không ngờ Xích Miêu vậy mà cũng là thiên kiêu. Tố Linh Tú cười lên. Đại Yêu Vương, ngươi đừng có đùa. Lôi Vân Trang chủ trầm giọng nói. Ai đùa với ngươi? Tuổi tác của bản vương thế nào, có thể kiểm chứng mà biết, hôm nay bản vương chính là tới để tham gia thiên kiêu tranh đấu. Xích Miêu hừ lạnh nói. Ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía Linh Tông, nói, sao nào, coi thường yêu tộc chúng ta à? Phía sau Xích Miêu, một đám cường giả yêu tộc gầm lên, có ý tứ chọc chọc phá phá nếu Linh Tông không cho yêu tộc tham gia. Yêu tộc cũng là một tộc của linh vực, đương nhiên không thể loại trừ. Vạn Thế Minh chúng ta không có ý kiến. Phương Hạo cười nói. Ngự Linh Phủ chủ sắc mặt u ám, thực lực của Đại Yêu Vương cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua thiên kiêu, vậy chẳng phải sẽ để hắn giành vị trí đầu sao, chỉ cần Đại Yêu Vương thực sự tuân theo quy tắc, thì tham gia cũng không sao. Đại Chu Hoàng cười nói. Cuối cùng, Xích Miêu đã thành công tham gia. Sau khi xác định xong, thân ảnh Xích Miêu biến mất trong trại của yêu tộc, xuất hiện trên phi thuyền của Trường Thanh Các, đang kêu meo meo lấy lòng chủ nhân Lý Huyền. Con mèo nhà ngươi, càng ngày càng thú vị. Lý Huyền cười nói, Ngọc Như Ý khẽ gõ vào đầu Xích Miêu. Thực lực của Xích Miêu hiện tại đã rất mạnh, đã tu luyện không ít đại yêu thuật, nếu lại giao đấu với Ngự Linh Phủ chủ, có lẽ Ngự Linh Phủ chủ đã không còn là đối thủ của Xích Miêu. Bái kiến tiền bối. Tạ Thiên Hoành cùng phụ tử từ Vân Thiên Bích Hải Thành tới. Lý Huyền gật đầu, nhìn về phía vợ của Tạ Thiên Hoành là Phó Vân, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, không biết Tạ Thiên Hoành năm xưa ở nội vực bằng cách nào lại lấy được Phó Vân. Phó Vân cũng tò mò nhìn Lý Huyền mấy lần, đây chính là vị cao nhân thần bí ấy sao, Tạ Lăng Phong cũng tham gia thiên kiêu tranh đấu, Vân Thiên Bích Hải Thành lần này tới cũng có một số thiên kiêu, Lê Thiệu, Hải Ba tất nhiên cũng ở trong số đó. Hứa huynh đâu? Sau khi Tạ Lăng Phong và Mạnh Trùng hàn huyên xong thì nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh vẫn chưa về, nhưng cũng sắp rồi. Mạnh Trùng cười nói. Ngày thiên kiêu tranh đấu đã đến. Ầm ầm, theo một đạo cầu vồng ngang qua giữa không trung, phản chiếu Bích Hải một màu rực rỡ, mấy đạo thân ảnh phân bố bốn phương. Hôm nay, thiên kiêu tranh đấu quyết chiến cuối cùng, 100 người đầu sẽ giành được một suất, 10 người đầu giành được 5 suất, 3 người đầu giành được 10 suất. Đừng hỏi suất để làm gì, sau khi quyết chiến sẽ tự biết. Thiên kiêu tranh đấu, sinh tử, thắng bại đều do thiên kiêu tự định, trận chiến này sống chết không được trả thù. Đại Chu Hoàng tuyên bố quy tắc của thiên kiêu tranh đấu. Sao đại sư huynh vẫn chưa về? Tố Linh Tú khó chịu nói. Về rồi. Lý Huyền thản nhiên cười nói. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, một luồng sáng màu xanh nhạt bay tới, ngay sau đó một bóng người hạ xuống phi thuyền của Trường Thanh Các. Trên lòng bàn tay, nâng một chiếc phi thuyền màu xanh nhạt. Sư phụ, nhị sư đệ, tam sư muội, Tạ huynh. Hứa Viêm nở nụ cười. Hắn vừa trở về Vũ Châu đã biết được địa điểm quyết đấu là tại Hồng Châu, thế là vội vã tới, cuối cùng cũng may mắn quay về kịp lúc trước khi quyết chiến bắt đầu. Đại Chu Hoàng tuyên bố xong quy tắc của thiên kiêu tranh đấu, cuối cùng nói, thiên kiêu tranh đấu bắt đầu, có thể theo thứ hạng để khiêu chiến, cũng có thể trực tiếp khiêu chiến bất kỳ ai trên thiên kiêu bảng. Theo giọng nói của hắn vừa dứt, trong doanh trại của Thiên Vũ Điện, một thanh niên bước ra. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, đó là một thần khí. Bước ra, linh quang hiện ra trong cơ thể hắn, hòa với linh cơ thiên địa, hòa với khí tức pháp tắc thiên địa, từng luồng sức mạnh lực lượng pháp tắc không ngừng tụ lại. Linh thể thiên kiêu, thanh niên này, hiển nhiên là thiên kiêu thực sự của Thiên Vũ Điện. Thực lực không yếu. Hứa Viêm cười nói. Theo thiên kiêu của Thiên Vũ Điện bước ra, các thiên kiêu khác đều sắc mặt ngưng trọng, vốn tưởng rằng bị Hứa Viêm chặn cửa sơn môn khiêu chiến dẫm đạp, Thiên Vũ Điện đã không còn thiên kiêu có thể ra mặt xuất thủ. Không ngờ rằng, lại có một thiên kiêu mạnh mẽ như vậy, nếu xét về thực lực, tuyệt đối không yếu hơn Thiên Vũ Điện chủ, Thiên Vũ Điện lần này thật may mắn. Đại Chu Hoàng cảm thán. Ở bên cạnh hắn, thành chủ Vân Thiên Bích Hải Thành là Phó Thiên Hải, có chút ngưỡng mộ gật đầu nói, đúng vậy, vậy mà lại có 5 vị thiên kiêu hạch tâm, Vân Thiên Thành chúng ta chỉ có 3 vị mà thôi. Hải Linh tộc cũng chỉ có một người ư. Đại Chu Hoàng kinh ngạc nói. Chỉ có huyết mạch của Hải Ba là có thể sánh ngang với linh thể mà thôi. Phó Thiên Hải gật đầu nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ khiêu chiến với ai? Đại Chu Hoàng cười nói. Hứa Viêm. Phó Thiên Hải cười nói. Đại Chu Hoàng gật đầu, quyết chiến thiên kiêu tranh đấu vừa mới bắt đầu, thiên kiêu hạch tâm của Thiên Vũ Điện đã xuất hiện, tuyệt đối là nhắm vào Hứa Viêm mà tới. Đặc biệt là, người này cũng tu luyện kiếm đạo. Ngươi cảm thấy Hứa Viêm có bao nhiêu phần thắng? Đại Chu Hoàng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Ngươi hỏi thế không đúng. Phó Thiên Hải lắc đầu cười nói, ngươi nên hỏi, Hứa Viêm mấy chiêu là có thể đánh bại đối phương. Đại Chu Hoàng sửng sốt, có chút khó tin nhìn Phó Thiên Hải, kinh ngạc nói, trong mắt ngươi, Hứa Viêm mạnh mẽ đến như vậy sao? Kiếm đạo thiên hạ Hứa Viêm vi tôn, không cần nghi ngờ. Phó Thiên Hải cười nói, không nói gì nữa. Chỉ một mình Hứa Viêm trấn áp các thiên kiêu của Bích Hải, Lê Thiệu cùng Hải Ba liên thủ cũng không địch nổi, so với lúc trước, Hứa Viêm lúc này chắc chắn càng mạnh. Ngoài Đại Chu Hoàng và Phó Thiên Hải, các cường giả khác cũng nhìn ra, thiên kiêu của Thiên Vũ Điện là hướng tới Hứa Viêm. Hứa Viêm ở đâu? Hắn đã tới chưa? Chắc chắn là tới rồi, quyết chiến thiên kiêu như thế này, tự xưng là thiên kiêu của lĩnh vực vi tôn, sao có thể không tới? Quả nhiên như vậy. Thanh niên cầm kiếm đi đến giữa sân, lạnh lùng nói, Thiên Vũ Điện Ngưu Thiên Thắng, Hứa Viêm ở đâu? Ra đây chiến đấu một trận. Đây chính là thiên kiêu mà Thiên Vũ Điện che che giấu giấu đây ư. Hứa Viêm một vẻ thất vọng nói. Quá yếu rồi. Đối phương tuy yếu, nhưng lại tỏ ra vô cùng ngạo mạn tự tin, đã gọi đích danh mình, nếu không xuất hiện chẳng phải là để người ta coi thường sao. Hứa Viêm bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường quyết đấu. Ngươi quá yếu, để Thiên Vũ Điện các ngươi đổi người khác. Thôi được, các ngươi Thiên Vũ Điện cùng lên đi. Hứa Viêm thở dài, đầy vẻ thất vọng. Mọi người. Quả nhiên là Hứa Viêm, mới mấy năm không gặp, lại còn ngông cuồng hơn cả hồi chặn ở trước sơn môn Thiên Vũ Điện. Căn bản không coi Thiên Vũ Điện vào đâu cả. Thiên Vũ Điện chủ cùng những người khác sắc mặt u ám, tiểu tử Hứa Viêm này quá ngông cuồng, Hứa Viêm đừng có ăn nói sằng bậy, lúc trước bọn ta đang bế quan khổ tu, không thể ra chiến, nếu không thì sao để ngươi ngông cuồng như thế được. Ngưu Thiên Thắng chỉ kiếm trong tay, lạnh lùng nói, ngươi Hứa Viêm tự xưng kiếm đạo thiên hạ vi tôn, đó là vì chưa từng gặp ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, kiếm đạo thực sự của Thiên Vũ Điện chúng ta. Một đám cường giả của Linh Tông, giờ phút này đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ta đã nói mà, Thiên Vũ Điện là siêu nhiên Linh Tông, sao có thể để Hứa Viêm chặn cửa mà không có thiên kiêu ra chiến, hóa ra là đang bế quan khổ tu, không thể ra ngoài giao chiến. Thiên Vũ Điện võ đạo mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là kiếm đạo cũng là tuyệt kỹ của Thiên Vũ Điện, Hứa Viêm lần này có đối thủ rồi, xem hắn còn ngông cuồng thế nào. Đối với các cường giả của Linh Tông mà nói, Thiên Vũ Điện là một trong những siêu nhiên Linh Tông cao cao tại thượng, sự hùng mạnh của họ đã ăn sâu vào tận xương tủy từ lâu, nếu như bị tán tu đánh bại, lòng họ sẽ khó chịu lắm. Giờ nhìn thấy Ngưu Thiên Thắng ra tay mạnh mẽ, không khỏi phấn chấn, sắp được chứng kiến lúc Thiên Vũ Điện thể hiện sự thần uy. Hứa Viêm lại một vẻ không thèm quan tâm, lắc đầu nói, Thiên Vũ Điện các ngươi không có kiếm đạo, chỉ có kiếm pháp mà thôi, trước mặt ta, cái gọi là kiếm đạo của các ngươi, chỉ là hình thức hoa hòe. Nếu không tin, ngươi cứ xem thử xem, thanh kiếm trong tay ngươi, còn là kiếm của ngươi không? Ngông cuồng. Ngưu Thiên Thắng giơ kiếm lên, kiếm khí ngang dọc, sức mạnh lực lượng pháp tắc tụ lại, trông giống như nối liền thiên địa, khí thế vô cùng rộng lớn. Đạo kiếm quan sắc bén chiếu sáng bốn phương. Mạnh quá. Đây chính là thiên kiêu hạch tâm mà Thiên Vũ Điện đồn đại sao? Đây chính là thiên phú linh thể sao? Trong số các võ giả xem cuộc chiến, có người ngưng tụ linh cơ thiên địa, thậm chí ngưng tụ cả khí tức lực lượng pháp tắc, giờ phút này thấy Ngưu Thiên Thắng ra tay, không khỏi kinh ngạc thán phục. Ngay cả các trưởng lão của Thiên Vũ Điện cũng vậy. Uy thế của linh thể, giờ phút này họ mới thực sự hiểu được sự hùng mạnh trong đó. Cũng là ngưng tụ khí tức lực lượng pháp tắc, cũng là tụ tập sức mạnh lực lượng pháp tắc, nhưng sức mạnh lực lượng pháp tắc mà linh thể tập hợp lại mạnh hơn và vận hành thuận lợi hơn. Giống như, sức mạnh lực lượng pháp tắc có thể tùy ý sử dụng. Ý nghĩa tồn tại của Linh Tông chính là vì các thiên kiêu linh thể, để phát hiện ra các thiên kiêu linh thể, do đó mới được gọi là Linh Tông, những tán tu, vạn thế minh, thậm chí là 99% Linh Tông đều không biết điểm này. Đại Chu Hoàng cảm thán. Phó Thiên Hải cười nói, bí mật của Linh Tông, cốt lõi đều xoay quanh các thiên kiêu linh thể mà có, đều là để phát hiện và bồi dưỡng thiên kiêu linh thể. Nếu thiên kiêu linh thể của Thiên Vũ Điện hy sinh, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Phó Thiên Hải đột nhiên nói. Sợ rằng Thiên Vũ Điện sẽ phát điên mất. Đại Chu Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Cây thần kiều kia sẽ được mở trước thời hạn sao? Phó Thiên Hải trầm ngâm một chút rồi hỏi. Không nhất thiết phải mở thần kiều, ngươi cũng biết, mở thần kiều có thời gian cố định, nhưng cũng có thể mở một cây cầu ảo trong thời gian ngắn, dẫn các thiên kiêu linh thể rời đi, hoặc là mời tôn giá lâm. Nếu thiên kiêu linh thể của Thiên Vũ Điện bị giết, sợ rằng Thiên Vũ Điện sẽ mở một cây cầu ảo, hư kiều. Đại Chu Hoàng cười nói. Có trò hay để xem rồi. Phó Thiên Hải vui vẻ nói. Trên chiến trường, ánh mắt của tất cả các võ giả đều tập trung về phía Ngưu Thiên Thắng, một khi hắn ra tay, khí thế đã khiến người ta kinh hãi. Kiếm quang lóe lên trong nháy mắt, lao về phía Hứa Viêm. Mà Hứa Viêm vẫn thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn không thèm rút kiếm ra, một tay còn đặt sau lưng, đối với đòn tấn công của Ngưu Thiên Thắng, cực kỳ coi thường. Ngươi ngay đến cả cánh cửa kiếm đạo cũng chưa vào, mà còn dám xuất kiếm trước mặt kiếm thần là ta sao? Hứa Viêm cười nói, một tay chỉ về phía trước. Ầm ầm, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang vốn đang lao về phía Hứa Viêm đột nhiên dừng lại, sau đó quay lại, lao về phía Ngưu Thiên Thắng. Điều đáng sợ hơn là, thanh kiếm trong tay Ngưu Thiên Thắng mất kiểm soát. Run rẩy, dao động, rồi thoát tay, rơi vào tay Hứa Viêm. Sao có thể? Ngưu Thiên Thắng sắc mặt kinh hãi. Kiếm quang ập tới, dừng lại trước mặt hắn. Hứa Viêm nhìn thanh kiếm trong tay, mặc dù là một thần khí, nhưng hắn không thèm nhìn thẳng. Với cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay, đặc biệt là trong quá trình tu luyện kiếm đạo, Ngưu Thiên Thắng chưa từng bước vào cửa kiếm đạo, cũng chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, hắn lấy tư cách gì mà xuất kiếm với hắn chứ? Chỉ trong một ý niệm, thanh kiếm của Ngưu Thiên Thắng đã trở thành kiếm của hắn, sự huyền diệu của cảnh giới tâm cảnh, làm sao kẻ chưa bước vào cửa kiếm đạo có thể hiểu được? Quả nhiên là kiếm thần, ngay cả ta cũng khó có thể xuất kiếm với Hứa Viêm. Tạ Thiên Hoành cảm thán. Mặc dù kiếm tâm của hắn sáng tỏ và lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù sẽ không lúng cuống như Ngưu Thiên Thắng, thế nhưng xuất kiếm với Hứa Viêm vẫn là một việc khó khăn. Thiên Vũ Điện chủ cùng những người khác đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Ngưu Thiên Thắng đã là kiếm đạo đệ nhất của Thiên Vũ Điện. Hắn là thiên kiêu linh thể, thế mà lại không bằng một đòn của Hứa Viêm sao? Không đúng, kiếm đạo của Hứa Viêm rất kỳ lạ, những võ giả theo kiếm đạo đều khó có thể thắng hắn. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng nói. Giờ phút này, cho dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng phải thừa nhận, kiếm đạo thiên hạ Hứa Viêm vi tôn. Hứa Viêm không tiếp tục ra tay, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Điện, trực tiếp ném trả thanh kiếm của Ngưu Thiên Thắng. Dù sao cũng là thần khí, nhưng hắn không thèm nhìn. Thiên Vũ Điện các ngươi, luôn muốn đạp Hứa Viêm ta dưới chân, lấy lại thể diện đã mất, hôm nay ta Hứa Viêm cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi Thiên Vũ Điện cùng nhau ra tay đi, không giới hạn thiên kiêu. Nói ra lời ngông cuồng nhất, bằng giọng điệu bình thản. Yên lặng, các võ giả đều há hốc mồm, sự ngông cuồng của Hứa Viêm từ trước đến nay đều chỉ là đồn thổi, nhưng đồn thổi là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Một người, khiêu chiến toàn bộ Thiên Vũ Điện, không giới hạn thiên kiêu, cũng tức là, tất cả cường giả của Thiên Vũ Điện đều có thể cùng ra tay được sao? Hứa Viêm lấy đâu ra sự tự tin thế này? Xoẹt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Vũ Điện. Đợi quyết định của Thiên Vũ Điện là cùng nhau ra tay vây giết Hứa Viêm, hay là phái ra thiên kiêu mạnh hơn để ra tay, rõ ràng là Ngưu Thiên Thắng không ổn rồi, ngay cả một chiêu cũng không xuất ra được. Vẻn vẹn chỉ có khí thế hùng hồn mà thôi. Thiên Vũ Điện chủ cùng những người khác sắc mặt vô cùng u ám, trong mắt tràn đầy sát khí. Cùng ra tay sao? Mặc dù Thiên Vũ Điện được ca ngợi là linh tông vô liêm sĩ nhất, nhưng không có nghĩa là họ không muốn thể diện. Hứa Viêm có thể nói ra lời khiêu khích, nhưng Thiên Vũ Điện bọn họ lại không thể thực sự vây giết hắn. Nếu không, thể diện của một siêu nhiên linh tông sẽ để ở đâu bây giờ? Hồ Bất Bại, ngươi ra tay đi. Thiên Vũ Điện chủ hít sâu một hơi, vẻ mặt u ám nhìn về phía một thanh niên râu tóc xồm xà tơi ở bên cạnh. Được. Hồ Bất Bại gật đầu. Ngưu Thiên Thắng, trở về. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng gọi. Hứa Viêm cười khẽ, không giết Ngưu Thiên Thắng, trực tiếp giải tán tầng tầng kiếm quang, thả Ngưu Thiên Thắng trở về. Hồ Bất Bại cầm trường thương, chuẩn bị ra chiến. Thiên Vũ Điện chủ trầm ngâm một chút, nói, Hồ Bất Bại, quyết thắng bại, không phân sống chết. Hắn đột nhiên có chút mất tự tin. Vạn nhất Hồ Bất Bại bị giết, chuyện này sẽ rất to tát, hắn khó mà giải thích. Mỗi một thiên kiêu linh thể đều vô cùng quý giá. Hồ Bất Bại sửng sốt, kéo trường thương lê trên mặt đất, đi lên phía trước, nói, thắng bại, sống chết, đều có thể, hết sức mà chiến là được. Theo Hồ Bất Bại bước ra, lực lượng pháp tắc của thiên địa ngưng tụ thành một ngọn trường thương, hòa nhập với ngọn trường thương mà Hồ Bất Bại kéo lê trên mặt đất. Thiên kiêu này rất mạnh. Đại Chu Hoàng trầm giọng nói, không ngờ Thiên Vũ Điện lại có một thiên kiêu như vậy. Khoảng cách đến cảnh giới tiếp theo không còn xa nữa rồi. Phó Thiên Hải thở dài nói. Trong đội hình của Thái Miễu Tông, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu lập tức cảm thấy căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến trường, không nhịn được quay đầu nhìn sang Tân Mộng Nhu ở bên cạnh. Tổ sư bà, hắn là Hồ Bất Bại đúng không? Thực lực của hắn thế nào? Vân Miễu Miễu không nhịn được liền hỏi. Cũng được, khoảng cách đến cảnh giới tiếp theo sẽ không quá xa. Tân Mộng Nhu nói. Tổ bà, cảnh giới tiếp theo là gì vậy? Đỗ Ngọc Anh tò mò hỏi. Tân Mộng Nhu im lặng một lúc, sau đó nói, ngưng tụ pháp tắc của thiên địa nhập thể, cảnh giới ngưng pháp không phải là tụ hợp lực lượng pháp tắc của thiên địa, mà là ngưng tụ pháp tắc của thiên địa nhập thể, hai điều này là khác nhau, chênh lệch khác nhau là một trời một vực. Ngưng tụ lực lượng pháp tắc của thiên địa có nghĩa là tự bản thân sở hữu uy lực pháp tắc của thiên địa. Luyện thần thiên nhân trở lên là ngưng pháp thiên tôn. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu cảm thấy vô cùng chấn động, lúc này mới biết được rằng cảnh giới cao hơn luyện thần thiên nhân lại là ngưng pháp thiên tôn, ngưng tụ pháp tắc của thiên địa nhập thể, tự bản thân đã sở hữu uy lực pháp tắc của thiên địa. Tổ bà, người là ngưng pháp thiên tôn sao? Đỗ Ngọc Anh tò mò hỏi. Còn thiếu một chút. Tân Mộng Nhu nhìn về phía Trường Thanh Cát, nhẹ giọng nói. Vị tiền bối đó đã ban tặng cho cô pháp tắc đan, khiến cô chỉ còn cách ngưng tụ pháp tắc của thiên địa nhập thể có nửa bước. Điều này ở linh vực gần như là không thể tưởng tượng nổi. Đã vượt qua giới hạn mà linh vực có thể tu luyện. Toàn bộ linh vực, ngoài cô ra, còn một người khác đã đạt đến bước này, đó chính là Vũ Thiên Nam. Và Vũ Thiên Nam cũng nhờ sự chỉ điểm của vị tiền bối đó. Hứa Viêm, ngươi rất mạnh, ta hồ bất bại, cả đời không bại, ta không tin rằng ngươi có thể đánh bại ta. Hồ Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc nói. Hôm nay ngươi phải đổi tên thành Hồ Nhất Bại là được rồi. Hứa Viêm cười nói, thực lực của Hồ Bất Bại rất mạnh, trong số những người mà hắn đã từng gặp, thì ngoài Tân Mộng Nhu và Vũ Thiên Nam, thực lực của hắn là mạnh nhất. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Hồ Bất Bại lắc mạnh trường thương, sau đó lập tức xông lên. Hứa Viêm đâm ra một kiếm, Sơn Hà hiện lên, Sinh Tử Kiếm Luân hiện lên, kiếm trận hiện lên, chỉ trong chớp mắt, Hồ Bất Bại đã thương tích đầy mình. Ngươi thua rồi. Hứa Viêm thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Điện, sau đó nhìn về phía xung quanh. Yên lặng, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Hồ Bất Bại lại bại trận nhanh chóng và thê thảm đến như vậy. Ngay cả Hồ Bất Bại cũng không thể tin được vẻ mặt của mình. Theo hắn thấy, cho dù hắn có bại trận, thì cũng phải trải qua một trận đại chiến khốc liệt mới phải. Kết quả là hắn vừa mới ra tay, chỉ thấy kiếm quang vần quanh một vài cái, hắn đã bại trận, đại sư huynh thật lợi hại. Tố Linh Tú kinh ngạc nói. Xích Miêu ngồi trên chiếc ghế vàng lớn, vào lúc này, nhìn về phía các cường giả yêu tộc, nói, các ngươi thấy chưa? Đây chính là uy thế của chí tôn yêu tộc ta đây. Tất cả yêu tộc cường giả đều ngơ ngác. Yêu tộc chí tôn của chúng ta lại là nhân tộc ư? Yêu tộc chí tôn oai vũ quá. Không hổ danh là yêu tộc chí tôn của ta. Không sao cả, chỉ cần là yêu tộc chí tôn là được, đại yêu vương nói gì cũng đều đúng. Một đám yêu tộc cường giả tự hào khen ngợi, chỉ cảm thấy vô cùng vinh quang. Lý Huyền đối với điều này cũng không ngoài ý muốn. Ở toàn bộ linh vực, ngoài hắn ra, không ai là đối thủ của Hứa Viêm. Vũ Thiên Nam cũng không được, Tân Mộng Nhu cũng không được. Thần nguyên cảnh của Hứa Viêm đã viên mãn, lại tích lũy nội tình vững chắc, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể nội tình viên mãn và đột phá thần thông cảnh. Ta là người mạnh nhất trong số thiên kiêu linh vực, tất cả các thiên kiêu, cùng nhau ra tay đi, Hứa Viêm ta một mình trấn áp các ngươi. Hứa Viêm nhìn về phía nhóm thiên kiêu linh vực và cao giọng nói. Mặc dù rất ngông cuồng, nhưng vào lúc này, lại không có thiên kiêu nào ra tay, càng không có việc người người xông tới. Bởi vì Hứa Viêm có tư cách này, nhìn thấy không có ai ra ứng chiến, Hứa Viêm đột nhiên cảm thấy buồn chán, những thiên kiêu linh vực này đều là những kẻ hèn nhát. Hứa Viêm, ngươi chiếm vị trí số 1 trên bảng thiên kiêu, không cần phải ra tay nữa, ai không phục có thể đứng ra khiêu chiến. Đại Chu Hoàng nói, không ai không phục, Hứa Viêm rời khỏi chiến trường. Nhìn về phía Thiên Vũ Điện, cũng thấy chán nản, mặc dù hiện tại đã có thực lực trấn áp Thiên Vũ Điện, nhưng dường như không cần thiết lắm. Hắn đã đứng trên đỉnh linh vực rồi. Thiên Vũ Điện chủ và những người khác vẻ mặt đầy không cam lòng, nhưng lại bất lực, ngay cả Hồ Bất Bại cũng đã thua, điều duy nhất có thể thở phào nhẹ nhõm là Hứa Viêm không giết người. Hứa Viêm vậy mà không giết người, thật kỳ lạ. Phó Thiên Hải có chút tiếc nuối nói. Đại Chu Hoàng khinh thường nhìn hắn. Nói, Hứa Viêm đã là cường giả rồi, tâm thế đã khác rồi, Hồ Bất Bại những người này trong mắt hắn chẳng khác gì tiểu bối, sao còn muốn giết người nữa chứ? Hơn nữa, Hứa Viêm và Thiên Vũ Điện cũng không có thù không hận gì đúng không? Cho dù trước đây có ân oán gì, thì cũng đã trút giận hết rồi, hiện tại đã là người đứng trên đỉnh linh vực rồi. Còn lâu mới giống như một số người, lấy việc bắt nạt tiểu bối làm vui. Phó Thiên Hải trợn trắng mắt, nói, ta chỉ muốn xem kịch thôi mà, những kẻ vô sĩ của Thiên Vũ Điện, nếu ăn phải quả đắng lớn thì không biết có mở ra cây hư kiều kia không nữa. Đại Chu Hoàng không buồn nói gì với hắn. Hứa huynh, sao ngươi không giết đám người ở Thiên Vũ Điện vậy? Trên phi thuyền của Trường Thanh Các, Mạnh Thư Thư tò mò hỏi. Trong mắt của ta, bọn chúng đã là tiểu bối rồi, giết chúng cũng chẳng có gì thú vị. Hứa Viêm lắc đầu nói. Mạnh Thư Thư. Đây chính là cảnh giới tâm cảnh của cường giả sao, hoặc có thể nói, Hứa Viêm đã sơ bộ có được khí chất của người có tâm cảnh cao nhân rồi sao, đến lượt ta ra tay rồi. Mạnh Trùng vui vẻ cười một tiếng, cầm đao trong tay, sau đó lập tức đáp xuống chiến trường. Ầm ầm, khi bóng dáng hắn vừa đáp xuống, trong nháy mắt đã hóa thành cửu trượng kim thân, bất diệt thần giáp bao phủ toàn thân, như thiên thần giáng thế, uy phong lẫm liệt. Tại hạ Đao Tôn Mạnh Trùng, thiên kiêu của Linh Tông, có dám đến đây chiến một trận không? Khí thế uy mãnh như vậy, khiến bốn phương chấn động. Là Mạnh Trùng. Thật mạnh, các ngươi nói xem Mạnh Trùng mạnh hơn hay là Hứa Viêm mạnh hơn? Đương nhiên là Hứa Viêm mạnh hơn rồi. Có một người đi ra khỏi Lôi Vân Sơn Trang, trong tay cầm một chiếc búa màu tím, mây đen vây quanh toàn thân, khi hắn bước ra, trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm sét. Sấm chớp ngang dọc, dường như đang tích tụ một cơn giông bão. Ta đến lĩnh giáo uy thế của Đao Tôn. Ngươi ra tay đi. Mạnh Trùng thản nhiên nói. Ầm ầm, sấm sét dữ dội theo một nhát búa mà giáng xuống, nhấn chìm thân hình khổng lồ của Mạnh Trùng. Đợi đến khi sấm sét tản đi, Mạnh Trùng vẫn kiêu ngạo đứng đó, cười ha hả nói, thấy cũng được, chỉ có cảm giác hơi ngứa một chút, ngươi đã dùng sấm sét ra tay, vậy thì tiếp nhận một quyền phong lôi của ta. Nói xong, một đấm đánh ra. Phong lôi chi quyền, đánh ra một cách dữ dội, mặc cho đối phương liên tục vung thần khí bử trong tay, nhưng vẫn không thể đỡ được uy lực của một đấm này. Ầm ầm, thiên kiêu Lôi Vân Sơn Trang bại trận, thiên kiêu tranh đấu quyết chiến, không ngoài dự đoán, Hứa Viêm đứng đầu, Mạnh Trùng đứng thứ hai, Tố Linh Tú đứng thứ ba. Đợi đến khi Phương Hạo ra sân, các thiên kiêu của Siêu Nhiên Linh Tông cũng lần lượt ra sân, việc này liên quan đến quyền thống trị của Linh Tông, liên quan đến cục diện của linh vực. Kỳ môn võ đạo cũng xuất hiện lần đầu tiên, thực sự thể hiện uy thế trong linh vực, khi kỳ môn binh hộp xuất hiện, vạn kiếm cùng ra, đao quang sắc bén, thiên địa kỳ môn đảo ngược bốn phương, trận pháp xuất hiện, giam giữ hết đối thủ này đến đối thủ khác. Nhìn trận chiến lớn trên chiến trường, Ngưu Thiên Thắng của Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang, Thiên Kiêu Ngự Linh Phủ ra tay, nhưng đều không làm gì được Phương Hạo, thậm chí còn bị nhốt lại. Lúc này Siêu Nhiên Linh Tông không ngồi yên được nữa rồi. Đây là võ đạo gì? Thằng nhóc Phương Hạo này không phải người bình thường, Linh Tông của chúng ta không chế ngự được hắn. Chẳng lẽ chúng ta phải chấp nhận để Vạn Thế Minh phá vỡ cục diện của linh vực sao? Quyền thống trị của Linh Tông là quy củ, sao có thể phá vỡ được? Thiên Vũ Điện chủ và những người khác nghiêm nghị bàn luận. Mời Tôn Giáng Lâm đi. Thiên Vũ Điện chủ lạnh lùng lên tiếng. Có phải hồ đồ quá rồi không? Lôi Vân Trang chủ nhíu mày nói. Thần Kiều mở ra, tự nhiên quyết định, cần gì phải mời Tôn Giáng Lâm. Ngự Linh phủ chủ cũng trầm giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi thật sự để bọn họ đi vào nơi đó sao? Thiên Vũ Điện chủ tức giận nói. Lôi Vân Trang chủ và Ngự Linh phủ chủ trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lôi Vân Trang chủ thở dài nói, nơi đó đã quá lâu rồi, còn có bao nhiêu cơ duyên nữa, vào thì có ích gì? Đúng vậy. Ngự Linh phủ chủ gật đầu. Tùy các ngươi vậy. Thiên Vũ Điện chủ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng và bỏ đi. Lôi Vân Trang chủ và Ngự Linh phủ chủ cũng quay về đội hình của mình. Điện chủ, thế nào? Một nhóm trưởng lão của Thiên Vũ Điện đi tới hỏi thăm. Bọn họ không đồng ý mời Tôn Giáng Lâm. Thiên Vũ Điện chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Đây, cứ thế mà coi như xong sao. Một đám trưởng lão của Thiên Vũ Điện không cam lòng nói. Bọn họ không mời, Thiên Vũ Điện chúng ta mời, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo, những người này đều phải chết. Thiên Vũ Điện chủ sát khí đằng đằng nói. Các ngươi chuẩn bị một chút, Thiên Vũ Điện chúng ta mời Tôn Giáng Lâm. Thiên Vũ Điện chủ nghiêm giọng hạ lệnh. Tuân lệnh, Điện chủ. Một nhóm trưởng lão của Thiên Vũ Điện đồng thanh đáp lại. Cuộc quyết chiến tranh đấu thiên kiêu đang diễn ra vô cùng gay cấn, Phương Hạo dùng kỳ môn võ đạo đánh bại từng thiên kiêu Siêu Nhiên Linh Tông, xếp thứ tư trên bảng thiên kiêu. Những cường giả của Siêu Nhiên Linh Tông mặt mày khó coi, Thiên Vũ Điện càng chuẩn bị để cho Phương Hạo, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú chiến một trận, xác định thứ hạng cuối cùng. Tuy nhiên, khi đối mặt với ba người Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Tố Linh Tú, Phương Hạo lại trực tiếp nhận thua. Trận chiến giữa bốn người đứng đầu không thể theo dõi được nữa, vì vậy các thiên kiêu của Linh Tông đều chuẩn bị tranh đấu vị trí thứ năm. Kết quả là, Xích Miêu xuất hiện. Uy thế của đại yêu tràn đầy, đại thuật yêu tộc được thể hiện, đánh bại từng thiên kiêu, ngay cả Hồ Bất Bại cũng bị đánh bại. Lúc này, tất cả các võ giả của Linh Tông đều có vẻ mặt khó coi. Trong bảng xếp hạng năm thiên kiêu hàng đầu, không có một thiên kiêu Linh Tông nào, cuộc so tài thiên kiêu sau đó bắt đầu diễn biến bình thường, cuộc đối đầu giữa các thiên kiêu trở nên vô cùng gay cấn. Tạ Lăng Phong cũng xuất hiện. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu, Tử Vận cũng lần lượt xuất hiện, cuối cùng đều lọt vào top 100 thiên kiêu. Cuộc tranh đấu thiên kiêu vẫn đang diễn ra, Thiên Vũ Điện đang chuẩn bị mời Tôn Giáng Lâm, còn ở xa ngoài Hồng Châu, Băng Châu, một trong thập bát châu của linh vực, đang xảy ra một sự thay đổi lớn. Nơi vốn là Tĩnh Tuyết Cung, giờ đã biến thành một hang động màu đen. Khí tức ấm áp mà không nóng bức, không ngừng tuôn ra từ hang động màu đen, không ngừng lan tỏa ra toàn bộ Băng Châu. Băng Châu vốn tuyết phủ quanh năm, hiện giờ đã không còn thấy tuyết nữa, tất cả tuyết động đều đã tan chảy. Toàn bộ Băng Châu trở nên ấm áp. Và sự tan chảy của lượng băng tuyết khổng lồ ở Băng Châu, nước chảy ào ào tràn ra khỏi Băng Châu, nơi đầu tiên gặp nạn chính là Vân Châu có chung đường biên giới với Băng Châu. Vô số dòng nước vô tận, từ Băng Châu cuồn cuộn đổ ra, nguy cơ đã giáng xuống. Đây là cuộc khủng hoảng của toàn bộ linh vực, Vân Châu, những cường giả lừng lẫy đều đã đến Hồng Châu, tham gia sự kiện đặc biệt của linh vực. Toàn bộ linh vực đều đang bàn luận về cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu, chờ đợi tin tức về cuộc chiến giữa các thiên kiêu truyền đến, ai giành được vị trí đứng đầu, ai là người đứng đầu trong số các thiên kiêu. Trên một con sông nhỏ ở Vân Châu gần Băng Châu, vài chiếc thuyền đang trôi dạt, hơn 10 võ giả đang bàn luận về cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất trung chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Một nhóm võ giả ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một cách bối rối. Các ngươi nhìn xem, cái kia là cái gì? Đột nhiên, một võ giả kinh hãi chỉ về phía trước hỏi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong tiếng ầm ầm, một ngọn núi lớn phía trước đột nhiên sụp đổ, và theo sự sụp đổ của ngọn núi lớn, một dòng nước đáng sợ đang ập tới, long trời lở đất sụp đổ, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Mau chạy trốn. Một tiếng hét kinh hãi, các võ giả trên thuyền đều bay lên trời, chạy trốn về phía sau. Trong số những võ giả này, có cả những người có tu vi tiểu thiên nhân và cũng có người có tu vi tông sư. Tuy nhiên, khi đối mặt với dòng nước đáng sợ như vậy, họ cũng cảm thấy lạnh cả người. Không chỉ có một nơi, những cảnh tượng như dòng nước hủy diệt xuất hiện ở mọi nơi giáp tranh với Băng Châu, ngay cả các võ giả tiểu thiên nhân muốn trốn chậm một chút, đều bị dòng nước nhấn chìm, biến mất trong dòng nước cuồn cuộn. Mau chạy trốn. Trong một tòa thành lớn, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Các võ giả cấp bậc tiểu thiên nhân trở lên chỉ kịp thời kéo những người thân yếu hơn bay lên trời, chạy trốn về phía xa. Ầm ầm, thành trì sụp đổ, bị nhấn chìm trong dòng nước. Những người không kịp chạy trốn đều biến mất trong dòng nước, ngay cả đại thiên nhân, một khi rơi vào dòng nước, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đây là chuyện gì vậy? Mau chạy trốn, lão phu chống đỡ dòng nước một lúc. Trong một tòa thành lớn nào đó, một vài võ giả luyện thần thiên nhân bay lên trời, khí thế bùng nổ, muốn chống lại dòng nước tấn công, dành thời gian chạy thoát. Tuy nhiên, khi đối mặt với uy lực to lớn của dòng nước ngang với uy lực của thiên địa, ngay cả khi các luyện thần thiên nhân liên thủ lại cũng không thể chống lại được. Trong chốc lát, họ cảm thấy kiệt sức và sắp ngã quỵ, không chịu nổi nữa rồi. Tại sao dòng nước này lại khủng khiếp như vậy? Có vẻ như nó đến từ Băng Châu. Có luyện thần thiên nhân bay lên mây trắng, tránh dòng nước, đi tìm hiểu nguồn cơn của dòng nước. Vân Châu, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị nhấn chìm, thương vong thảm trọng, giống như địa ngục trần gian, cảnh tượng phồn hoa không còn nữa, các võ giả mất đi người thân, tất cả đều sững sờ, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Và dòng nước không dừng lại, dòng nước cuồn cuộn tràn về phía Đại Trạch Châu. Tại Đại Trạch Châu, vốn nổi tiếng với nhiều sông hồ, thậm chí có không ít kiến trúc được xây dựng trên hoặc trong hồ. Vào một ngày nọ, Hàng chục võ giả luyện thần thiên nhân vội vã đến từ Vân Châu đã tìm đến Linh Tông của Đại Trạch Châu và truyền đi một tin tức chấn động. Một trận đại hồng thủy diệt thế đang tràn về Đại Trạch Châu, Vân Châu đã rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vô số người thương vong, tin tức lan đi, Đại Trạch Châu chấn động, vô số người hoảng loạn và tuyệt vọng, có người không chần chừ, trực tiếp dẫn theo gia quyến chạy lên vùng cao tránh nạn. Cũng có người còn hoài nghi. Ngày hôm đó, mực nước các con sông ở Đại Trạch Châu đột ngột dâng cao, trận hồng thủy đã ập đến, mặc dù sau khi đi qua Vân Châu, sức mạnh của dòng nước đã suy yếu đi nhiều, tuy nhiên Đại Trạch Châu vốn có nhiều sông ngòi hồ nước, nên khi dòng nước tràn qua, nơi đây trông như một hồ nước khổng lồ. Vô số thành trì bị nhấn chìm, vô số người chưa kịp chạy trốn đã mất tích trong dòng nước. Dòng nước tiếp tục tràn về, chảy về phía Đại Xuyên Châu và Ly Châu, nhưng sau khi chảy qua Vân Châu và Đại Trạch Châu, thì dòng nước lũ do tuyết tan từ Băng Châu gây ra đã yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, Đại Xuyên Châu còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có nhiều núi non, có thể ngăn chặn hiệu quả dòng nước tiếp tục tràn về. Ngay sau đó, một điều kinh hoàng hơn xảy ra, dường như dòng nước chứa đựng sức mạnh khác thường, những người tiếp xúc với dòng nước này, thì võ giả dưới cảnh giới tông sư, toàn thân trở nên nóng rực, da đỏ và trở nên cuồng loạn. Thậm chí tại Vân Châu, ngay cả những võ giả tông sư nếu bị dòng nước này dính vào thì cũng sẽ phát bệnh này, phải mất nhiều ngày mới có thể bình phục. Băng Châu đã ấm áp như mùa xuân. Một mỹ nhân xinh đẹp đang bước đi trong dòng sông được hình thành sau khi tuyết tan ở Băng Châu, trên người chỉ mặc một lớp vải mỏng, dáng vẻ uyển chuyển, thỉnh thoảng lộ ra xuân quang. Những mỹ nhân này đều là võ giả của Tĩnh Tuyết Cung, nhưng không còn là người trước đây. Ở đằng sau, một mỹ nhân đang nằm thoải mái trên giường, trôi theo dòng sông về phía ngoài Băng Châu, phía sau cô ta là một hơi thở ấm áp. Hơi thở ấm áp lan tỏa, linh khí giữa thiên địa dường như trở nên có chút khác thường, sức mạnh pháp tắc của thiên địa liên tục xuất hiện, nhưng dường như không thể tìm ra được nguồn phát ra sự quấy nhiễu này. Kẻ lừa dối ta, đều không có kết cục tốt. Ngươi cho rằng, chạy khỏi Băng Châu thì xong sao? Ta tới đây. Ánh mắt của mỹ nhân tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cô ta quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tuyết Cung, hang động đen kịt vẫn đang mở rộng ra, như thể một lỗ đen đã xuất hiện giữa thiên địa. Cuối cùng cũng mở rộng, cuối cùng cũng có thể đưa thêm sức mạnh vào. Khóe môi của mỹ nhân lộ ra một nụ cười. Sau muôn năm sói mòn, cuối cùng hôm nay đã mở ra được một hang động, có thể trút sức mạnh vào. Các vị bằng hữu Tĩnh Tuyết Cung, Băng Châu đã có biến cố gì? Một luyện thần thiên nhân đến từ Vân Châu, nhìn thấy những mỹ nhân trên dòng sông, không khỏi mở miệng hỏi. Đây đều là võ giả của Tĩnh Tuyết Cung, mà Tĩnh Tuyết Cung chính là Linh Tông thống ngự Băng Châu. Mặc dù họ hơi thắc mắc tại sao người Tĩnh Tuyết Cung lại ăn mặc hở hang như vậy, nhưng trong thời khắc khủng hoảng diệt thế này, bọn họ cũng không còn tâm trạng để thưởng thức nữa, vội vàng bước tới hỏi thăm. Lúc này nhìn lại, còn mảy may bóng dáng băng tuyết nào ở Băng Châu, bọn họ có một dự cảm không lành, băng tuyết ở Băng Châu đã tan chảy, tạo thành dòng nước lũ, cuốn về Vân Châu, Đại Trạch Châu. Tại sao băng tuyết của Băng Châu lại tan chảy? Đây là điều khó tin, trong vô số năm qua, tuyết của Băng Châu chưa từng tan chảy. Khạch khạch. Chuyện nhỏ mà thôi, tới đây, ta cho ngươi biết. Mỹ nhân tuyệt sắc phát ra tiếng cười khanh khách trong trẻo. Đến đây nào. Ở phía sau, một luyện thần thiên nhân khựng lại, hắn mơ hồ cảm thấy những võ giả Tĩnh Tuyết Cung này có vẻ không ổn lắm. Tuy nhiên, luyện thần thiên nhân ở phía trước lại tỏ ra ngây ngốc, bị nữ võ giả Tĩnh Tuyết Cung kéo lên thuyền, quần áo bị lột sạch, nhìn mỹ nhân Tĩnh Tuyết Cung ngồi xuống, há miệng nhỏ. Người, đã hoàn toàn ngây dại, mỹ nhân Tĩnh Tuyết Cung đã thèm khát đến mức này ư, trong khoảnh khắc này, tâm lý của những luyện thần thiên nhân này vô cùng rối rắm. Có nên tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hay nên hưởng thụ trước rồi nói sau, Vân Châu gần như là địa ngục trần gian rồi, vậy mà bọn họ vẫn còn tâm trạng hưởng lạc ư, quân súc sinh, nhiều luyện thần thiên nhân thầm mắng mình một tiếng, đang chuẩn bị nghiêm nghị quát mắng nữ tử Tĩnh Tuyết Cung, đẩy bay mỹ nhân đã ngồi xuống và há miệng nhỏ. Nhưng đột nhiên, sắc mặt bọn họ trở nên kinh hãi. Vẻ đẹp tràn trề kia trực tiếp thẩm thấu vào thần hồn, nhưng điều đáng sợ hơn là sự tràn trề như thể không thể ngừng lại được, không chỉ tinh huyết bị tràn ra, mà ngay cả thần hồn cũng bị tràn đi. Không. Chết tiệt. Trong khoảnh khắc đó, những luyện thần thiên nhân này đã nhận ra được sự nguy hiểm. Giật mình kinh ngạc, ngay khi chuẩn bị giết chết nữ tử đang ngồi dưới thân, thì kinh ngạc phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể ra tay, bịch, thi thể khô quắc, như thể đã bị hút sạch, trong hốc mắt lõm sâu, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng lại như có một vẻ tráng liệt nào đó, khi chết trong hạnh phúc, thật là hương vị tuyệt vời, có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nước chảy tới đâu, ta cũng có thể tới đó. Mỹ nhân lười biếng trên giường ở phía sau, lộ ra vẻ tươi tắn. Trên gương mặt trắng nõn, một lớp hồng nhàn nhạt hiện lên. Tất cả các luyện thần thiên nhân đều đã tử vong. Luyện thần thiên nhân đã khựng lại ở phía sau giờ đây chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt kinh hãi, Tĩnh Tuyết cung đã có biến cố, hắn quay người điên cuồng chạy trốn. Đừng chạy nữa, đến vui vẻ nào. Giọng nói tuyệt vời đằng sau, trực tiếp thẩm thấu vào trái tim, khơi dậy dục vọng nguyên thủy của hắn, khiến tâm trí hắn gần như mất đi. A, à, luyện thần thiên nhân đó, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, một tiếng, ầm, hắn trực tiếp tự làm giảm một phần thần hồn. Cơn đau dữ dội khiến hắn thoát khỏi âm thanh mê hoặc tâm hồn. Cố nén cơn đau, điên cuồng chạy trốn. Thật là một tên tàn nhẫn. Trong đám nữ tử Tĩnh Tuyết cung, có một người nói đầy vẻ thương tiếc. Mau chạy đi, báo tin cho cường giả Thượng Tông, Tĩnh Tuyết cung đại biến, tuyết tan ở Băng Châu. Nhịn cơn đau đớn của thần hồn, tên luyện thần thiên nhân chạy thoát khỏi Băng Châu đã gặp một nhóm võ giả khác đến khám phá thảm họa Hồng Thủy, gào thét nói. Chuyện gì xảy ra? Tên võ giả đó nhịn cơn đau đớn của thần hồn, kể lại mọi chuyện. Mọi người đều kinh hãi. Trong đó, một luyện thần thiên nhân cảnh giới đỉnh phong trầm giọng nói, nhanh chóng truyền tin đến Hồng Châu, ta sẽ đến điều tra nơi đóng quân của Tĩnh Tuyết cung. Nói xong, hắn vội vàng đi vòng qua nơi này, đi một vòng lớn, đi đến nơi đóng quân của Tĩnh Tuyết cung. Ở một bên khác, liên tiếp có vài nhóm võ giả tiến vào Băng Châu, sau cùng đều biến mất. Tiểu ca ca trong nước, nhanh lên đi. Nữ tử Tĩnh Tuyết cung chèo thuyền rời khỏi Băng Châu, đến Vân Châu, nhìn thấy người trong nước. Máu chảy thành sông, diễn ra ở Vân Châu. Từng xác chết khô quắc theo dòng nước trôi về tứ phía. Bất kể nam nữ, chỉ cần gặp phải nữ tử Tĩnh Tuyết cung, đều hóa thành xác chết khô quắc, ngay cả linh thú, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục này. Tuyệt vời quá, đây là nơi săn bắt của Mị Vu ta, đây là bảo địa của ta. Khuôn mặt ngọc ngà của mỹ nhân lười biếng ửng hồng, như thể say rượu, thì thầm nói một mình. Hoàn toàn chiếm giữ nơi này, không ai được cướp với ta, nơi săn bắt của Mị Vu ta, nơi săn bắt độc nhất vô nhị, nhưng mà một của ta đâu rồi nhỉ, một à, ngươi vẫn là tốt nhất, ta sẽ tìm được ngươi. Mị Vu lẩm bẩm trong miệng. Tại nơi đóng quân của Tĩnh Tuyết cung, trước hang động đen kịt, một luyện thần thiên nhân kinh hãi đứng lặng. Đây là gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vô cùng kinh ngạc, trực giác mách bảo rằng mọi sự thay đổi này đều có liên quan đến hang động đen kịt như hố đen này. Linh vực chưa từng tồn tại hang động như vậy, không được, phải đến Hồng Châu, bẩm báo với Thượng Tông. Thân hình dịch chuyển, tránh xa hang động đen kịt, điên cuồng chạy về phía Hồng Châu, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra, nhiều người có thực lực mạnh hơn nữa đi tới đây, việc săn bắt sẽ thú vị hơn, những người này vẫn còn quá yếu. Thân hình Mị Vu đột ngột xuất hiện ở phía trên hang động, cười một tiếng. Biến cố ở Băng Châu, biến động lớn của toàn bộ linh vực, vẫn chưa truyền đến Hồng Châu. Hệ thống truyền tin do Vạn Thế Minh xây dựng do thời gian còn ngắn, hơn nữa còn bị các siêu nhiên linh tông cản trở, nên vẫn chưa lan rộng đến Hồng Châu. Cũng chính vì như vậy, biến cố ở Băng Châu, biến cố ở Vân Châu, biến cố ở Đại Trạch Châu, vẫn chưa được truyền đến Hồng Châu một cách nhanh chóng. Đối với siêu nhiên linh tông thống ngự linh vực thì vẫn chưa biết được biến động kinh thiên động địa đã xảy ra. Vân Châu, Đại Trạch Châu, Đại Xuyên Châu đều có võ giả luyện thần thiên nhân đang trên đường đến Hồng Châu. Vân Châu đã biến thành hồ nước, những võ giả sống sót sau trận Đại Hồng Thủy đang phải đối mặt với một thảm họa mới. Cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu đã gần kết thúc. Tốc 100 thiên kiêu sắp ra đời. Các võ giả của linh tông đều vô cùng khó coi. Thống ngự linh vực vô số năm, cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu này, không có thiên kiêu của linh tông nào lọt vào top 5. Thiên kiêu linh thể đáng lẽ phải thể hiện sức mạnh uy nghiêm, thể hiện uy danh của siêu nhiên linh tông, nhưng kết quả lại không có một người nào có thể lọt vào top 5, tất cả đều bị Tán Tu đánh bại. Vạn Thế Minh đang vô cùng hưng thịnh, đặc biệt là thiếu minh chủ Phương Hạo, võ đạo và thủ đoạn mà hắn thể hiện đã một lần nữa chấn động tứ phương linh vực. Tất cả các Tán Tu lúc này như thể đã tìm được chỗ dựa tinh thần, đấu chí ngút trời, thề sẽ thay đổi cục diện linh vực, lật đổ sự thống trị của Linh Tông. Trên phi thuyền Trường Thanh Cát, Hứa Viêm lấy ra thần vật mà mình đã có được ở Bích Hải, sau khi lấy đủ thần vật để tích lũy đủ căn cơ nội tình, hắn đã đưa toàn bộ cho Mạnh Trùng và Tố Linh Tú. Lý Huyền trong lòng than thở, vị đại sư huynh Hứa Viêm này, quá tận tụy, vì sự nghiệp võ đạo của mình mà đã có những cống hiến không thể xóa nhòa. Cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu vẫn tiếp tục, Hứa Viêm đã bắt đầu tiếp tục tích lũy cơ sở, chuẩn bị đột phá cảnh giới thông khiếu. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đang toàn lực xung kích cảnh giới thần nguyên viên mãn. Sắp kết thúc rồi. Lý Huyền thở dài, cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu long trời lỡ đất sắp khép lại. Vạn Thế Minh thực sự đứng vững ở linh vực, hoàn toàn phá vỡ cục diện linh vực, làm rung chuyển sự thống trị của Linh Tông. Chỉ có điều, các siêu nhiên Linh Tông cứ như thế mà nhận thua được hay sao, Lý Huyền có chút nghi ngờ, liệu có đang âm thầm chuẩn bị hành động gì đó không? Các siêu nhiên Linh Tông khác thì thôi đi, Thiên Vũ Điện có thể cam tâm thất bại không? Bị đánh mặt, không muốn trả thù sao? Đại đạo Kim Thư mở ra, Kim Quang tràn ra. Đệ tử ngươi là Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, ngươi đột phá tầng thứ nhất của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể. Mạnh Trùng cuối cùng cũng ngộ ra, phương pháp võ đạo tầng đầu tiên của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể. Ầm ầm, Lý Huyền cảm nhận được sự thay đổi của nhục thân. Trong lòng vô cùng phấn khích, thực lực một lần nữa mạnh mẽ hơn. Võ đạo thuần túy và võ đạo nhục thân đều đã đột phá tới cảnh giới thần tướng. Mà võ đạo đan y chắc cũng không còn xa nữa. Hứa Viêm đã giảng giải phương pháp võ đạo cảnh giới thần tướng cho Tố Linh Tú. Hơn nữa, Lý Huyền cảm thấy, Hứa Viêm dường như cũng có chút cảm ngộ về phương pháp võ đạo cảnh giới phá hư. Phá hư cũng không còn quá xa nữa nhỉ. Lý Huyền trong lòng tràn đầy hy vọng. Ngày này, trận quyết chiến tranh đấu thiên kiêu cuối cùng đã khép lại. Đại Chu Hoàng, Phó Thiên Hải, Lôi Vân Trang Chủ, Ngự Linh Phủ Chủ, Thiên Vũ Điện Chủ, Thái Miễu Tông Chủ, đứng giữa không trung, tuyên bố kết quả của cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu lần này. Linh vực thiên kiêu đệ nhất, Hứa Viêm, đệ nhị Mạnh Trùng. Giọng nói của Đại Chu Hoàng vang dội, truyền khắp tứ phương. Trăm cường thiên kiêu của linh vực đều giành được danh ngạch. Một tháng sau sẽ cùng nhau tiến vào một bảo địa của linh vực. Còn bảo địa nào, Đại Chu Hoàng không nói rõ. Thiên Vũ Điện chủ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía phe Thiên Vũ Điện, trưởng kiếm trưởng lão gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị xong. Đại Chu Hoàng nói xong thì nhắm miệng không nói gì nữa. Còn chuyện của Vạn Thế Minh, không liên quan gì đến Đại Chu Quốc của hắn, vùng đất Thắng Châu thuộc về sự cai trị trực tiếp của Đại Chu Quốc, Vạn Thế Minh sẽ không nhúng tay vào. Còn những nơi do các linh tông thế gia thống trị khác, hắn mới lười quan tâm. Linh vực, do các linh tông thống trị, đây là một cục diện không thể vi phạm, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, muốn thay đổi cục diện này, đều sẽ tan thành mây khói. Trước kia huyết ma và huyết thần giáo cũng như vậy, nếu Vạn Thế Minh ngoan cố không nghe lời thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Thủ đoạn của Vạn Thế Minh không tệ, đặc biệt là Phương Thiếu Minh Chủ, trận pháp vượt thế, kinh thiên động địa, nhưng nếu cho rằng có thể ngang ngược làm bừa, vi phạm quy tắc của linh vực thì chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, căn cứ vào việc Vạn Thế Minh thành lập, cũng như tầm quan trọng đối với sự ổn định của linh vực, chúng ta cũng có thể đàm phán, nhưng có một điều lệ không thể thay đổi. Linh vực là nơi do các linh tông thống trị, nếu Vạn Thế Minh muốn tồn tại, thì chỉ có thể trở thành linh tông. Lôi Vân Trang chủ ánh mắt nhìn về phía Vạn Thế Minh, trầm giọng nói. Linh vực là nơi do các linh tông thống trị, không được vi phạm, nhưng thực lực của Vạn Thế Minh là sự thật, cho nên nếu Vạn Thế Minh muốn tồn tại, thì nhất định phải được thăng cấp thành linh tông, chứ không phải là thế lực tán tu. Còn nâng cấp lên thành siêu nhiên linh tông hay cũng ngang hàng với các siêu nhiên linh tông, thì Lôi Vân Trang chủ lại không nhắc tới, hiển nhiên là để lại một không gian cho Vạn Thế Minh. Một câu nói này cũng được coi là một cách hạ bệ Vạn Thế Minh. Nâng cấp thành linh tông, cùng một dục với bọn họ, như vậy sự tồn tại của Vạn Thế Minh sẽ không còn là vấn đề nữa. Linh vực nhất định phải do các linh tông thống trị, đây là quy tắc gì? Đàm Văn Lâm trầm giọng nói. Quy tắc chính là quy tắc, không phải do ngươi hay ta định ra, cũng không phải do các siêu nhiên linh tông chúng ta định ra, các ngươi vạn thế minh tốt nhất tự biết mình. Ngự linh phủ chủ trầm giọng nói. Quy tắc là để phá bỏ, vạn thế minh chúng ta không gia nhập linh tông, xem thử có thể như thế nào. Phương Hạo cười nhẹ nói. Lôi Vân Trang chủ còn định nói gì đó, thì vào lúc này, mười mấy bóng người điên cuồng chạy tới, giọng nói lo lắng run rẩy, Thượng Tông đại nhân, không xong rồi, Băng Châu, Vân Châu đại nạn, thương vong vô số. Băng Châu tuyết tan, Đại Hồng Thủy tràn vào Vân Châu, Đại Trạch Châu, Vân Châu đã bị nhấn chìm, thương vong vô số. Thượng Tông đại nhân, mau đi chủ trì đại cục, đại nạn đã giáng xuống lĩnh vực của chúng ta. Toàn bộ hội trường đều tĩnh lặng. Đặc biệt là những cường giả đến từ Vân Châu, Đại Trạch Châu, sắc mặt đều thay đổi rất nhiều. Lôi Vân Trang chủ cùng những người khác sắc mặt đều thay đổi rất nhiều, lập tức nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Có người của Băng Châu không? Không ổn rồi, nơi này không có võ giả Băng Châu, người của Tĩnh Tuyết Cung không đến sao? Lúc này, mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, một sự kiện lớn của lĩnh vực như vậy, lại không có võ giả Băng Châu tham gia. Băng tuyết ở Băng Châu đã tan chảy, dòng nước lũ lớn tràn vào Vân Châu và Đại Trạch Châu, thảm họa lớn nhất trong lịch sử lĩnh vực đã ập đến, Lôi Vân Trang chủ và các cường giả khác đều kinh hãi, những cường giả tụ tập ở Hồng Châu đều biến sắc. Nhanh lên, trở về. Vân Châu của chúng ta gặp đại họa rồi. Các cường giả của Vân Châu đều phát điên bỏ đi, trở về Vân Châu. Gia đình, bạn bè và tông môn đều ở Vân Châu, lần đại nạn này liệu có mấy người thoát được, chuyện này không bình thường, Tĩnh Tuyết Cung tuyệt đối không có khả năng gây ra cuộc khủng hoảng như vậy, chắc hẳn đã có biến cố nào đó chưa được biết đến, nhanh chóng phải điều tra rõ ràng. Lôi Vân Trang chủ vẻ mặt nghiêm trọng. Người trực tiếp dẫn theo một số cường giả rời khỏi Lôi Vân Sơn Trang. Tiếp đến là Thái Diệu Tông, Ngự Linh Phủ, Đại Chu Quốc và các cường giả khác, bao gồm cả các cường giả của những đỉnh cấp Linh Tông, lần lượt rời đi, tiến về Vân Châu và Đại Trạch Châu. Băng ở Băng Châu tan chảy. Lý Huyền nhướng mày, hắn nghĩ đến lời cảnh báo của một thiên lưu, không thể đến Băng Châu. Mạnh Thư Thư cũng biến sắc mặt, cũng nghĩ đến lời của một thiên lưu, phải chăng khi đó một thiên lưu đã biết được đại nạn ẩn chứa ở Băng Châu. Lần trước, một thiên lưu lại biến mất. Không quay trở về Mộc Gia. Nhưng sau khi tin tức về sự diệt vong của Thủy Tinh Cung truyền đến, những người khác không quan tâm, còn Mạnh Thư Thư lại để tâm, còn dò hỏi một phen, biết được thân phận của Đường Kim Yến. Nghĩ đến phản ứng của một thiên lưu khi mình nhắc đến việc Cố lão gia bị giết, nhắc đến Đường Kim Yến, như vậy thì người chủ mưu ban đầu rất có khả năng là Đường Kim Yến. Một thiên lưu đã phá hủy Thủy Tinh Cung, giết Đường Kim Yến. Từ đó hoàn toàn biến mất. Mạnh Thư Thư nghi ngờ, có khả năng một thiên lưu đã giết Đường Kim Yến, sau khi phá hủy Thủy Tinh Cung thì cũng đã ngã xuống ở Thủy Tinh Cung, đại khái là tự sát, để chuộc lỗi trong lòng, con người đã biến mất, không bao giờ tìm thấy nữa. Chuyện gì xảy ra ở Băng Châu trước đây, có lẽ không ai biết. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu và Tử Vận đến Trường Thanh Cát. Tuyết ở Băng Châu đã tan chảy, Vân Châu bị ngập, Đại Trạch Châu bị ngập, nghe nói thương vong rất lớn, thảm họa lớn quá. Đỗ Ngọc Anh thở dài nói. Với đại nạn như vậy, một vùng đất bị nhấn chìm, thương vong chắc hẳn phải rất lớn. Thập bát châu của lĩnh vực, bất kỳ một châu nào cũng rộng lớn hơn cả nội vực, quả thực khó có thể tưởng tượng được đây là một thảm họa kinh hoàng đến mức nào. Sư phụ, ta muốn đưa người của Vạn Thế Minh đến Vân Châu và Đại Trạch Châu. Phương Hạo đến chào tạm biệt. Hắn là người bản địa của lĩnh vực, đối với một thảm họa lớn như vậy của lĩnh vực, hắn đương nhiên càng thương cảm hơn. Đi đi. Lý Huyền gật đầu. Phương Hạo dẫn theo một số cường giả của Vạn Thế Minh rời đi, đến Vân Châu và Đại Trạch Châu, trong khi đó Vạn Thế Minh do Đàm Văn Lâm ở lại trấn giữ, chịu trách nhiệm quản lý các công việc hậu cần. Tiền bối, Vân Châu gặp nạn, hậu bối cũng nên góp một chút sức lực. Vũ Thiên Nam vẻ mặt nặng nề nói. Đi đi. Lý Huyền gật đầu. Sau khi Vũ Thiên Nam rời đi, Tố Linh Tú cũng chuẩn bị đến Vân Châu. Phi thuyền Trường Thanh Các đang chuẩn bị khởi hành thì bất ngờ một cầu vòng đột ngột xuất hiện, trông như một cây cầu, bắt đầu từ Hồng Châu, dường như vắt ngang Bích Hải, thẳng đến bờ bên kia. Đây là... Tất cả đều sửng sốt. Lý Huyền hơi nheo mắt, cầu vòng này chính là sức mạnh của pháp tắc thiên địa tụ lại, trực chỉ ra khỏi Bích Hải. Có lẽ nào đây là thần kiều? Hứa Viêm kinh ngạc nói. Đây không phải là thần kiều, mà là hư kiều. Thần kiều là có thật, không phải như vậy. Đây là do có người mở ra hư kiều, Thỉnh Tôn Giáng Lâm. Phó Vân Tú mày nhíu lại nói. Thỉnh Tôn Giáng Lâm. Hứa Viêm và những người khác đều khó hiểu nhìn cô. Lý Huyền trong lòng cũng tò mò, nhưng với tư cách là một cao nhân, hắn phải nắm được mọi thứ, không biết gì trên trời dưới đất, cho nên hắn tỏ ra bình tĩnh như thể mình đã biết tất cả. Nương, chuyện này là sao? Tạ Lăng Phong cũng tò mò hỏi. Một siêu nhiên linh tông nào đó đã mở hư kiều, đằng sau mỗi siêu nhiên linh tông đều không đơn giản, mỗi khi yêu nghiệt linh thể cần rời khỏi linh vực thì sẽ mở ra hư kiều. Hư kiều mở ra, Thỉnh Tôn Giáng Lâm, đưa yêu nghiệt linh thể rời đi, hư kiều sẽ biến mất. Nói chung, trong vòng 10 năm chỉ có thể mở hư kiều một lần, và hư kiều tồn tại không được lâu. Phó Vân đơn giản giải thích. Tạ Lăng Phong còn định tiếp tục hỏi, đến nơi nào sau khi rời khỏi linh vực, thì thấy Thiên Vũ Điện chủ và một số trưởng lão đứng trên cầu vòng. Thiên Vũ Điện, Thỉnh Tôn Giáng Lâm, tiêu diệt những kẻ vi phạm quy tắc của linh vực. Thiên Vũ Điện chủ lớn tiếng nói. Thiên Vũ Điện. Phó Thiên Hải cơ thể khẽ động, đến Trường Thanh Các, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hứa Viêm, các ngươi nên trốn đi, Thiên Vũ Điện Thỉnh Tôn Giáng Lâm, chắc chắn là nhắm vào các ngươi. Hứa Viêm nhướng mày, nói, ta muốn xem Thiên Vũ Điện này có thể mời ai giáng lâm. Có sư phụ ở đây, có gì phải sợ, Lý Huyền nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cuối cầu vòng, cũng muốn xem có cường giả nào giáng lâm, cuối cầu vòng là nơi nào. Hắn đã ở cảnh giới thần tướng rồi, thực lực vượt xa luyện thần thiên nhân, cho nên hắn vẫn có chút tự tin. Phó Thiên Hải nhìn về phía Lý Huyền, vị cao nhân bí ẩn này e rằng lai lịch không đơn giản, chưa chắc đã sợ chỗ dựa đằng sau Thiên Vũ Điện. Vì vậy, hắn không khuyên nhủ nữa. Ầm ầm, cầu vòng chuyển động, một bóng người từ cuối cầu vòng đi tới. Khí thế mạnh mẽ rung chuyển bốn phương, lúc đi lại như thể sức mạnh vĩ đại của thiên địa đều nằm trong người. Là Ngưng Pháp Thiên Tôn. Phó Thiên Hải trầm giọng nói. Ngưng Pháp Thiên Tôn. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như mình đoán, tu luyện cảnh giới trên luyện thần thiên nhân chính là luyện hóa pháp tắc thiên địa đi vào bên trong cơ thể. Người đi ra từ cầu vòng khí thế mạnh vô cùng, không thể so sánh được với võ giả đã luyện hóa sức mạnh của pháp tắc. Đối phương đã luyện hóa pháp tắc thiên địa vào cơ thể, có được sức mạnh vĩ đại của pháp tắc thiên địa, giơ tay nhấc chân là uy thế của thiên địa đều trong lòng bàn tay. Ngưng Pháp Thiên Tôn, không phải là sơ kỳ của ngưng pháp, đại khái là hậu kỳ. Khi tên Ngưng Pháp Thiên Tôn đó đến gần, Lý Huyền cũng đoán được thực lực và cảnh giới của đối phương. Pháp tắc thiên địa nồng đậm, hòa nhập với thần hồn, sức mạnh vĩ đại của thiên địa đều có trong cơ thể. Pháp tắc thiên địa nồng đậm như vậy tuyệt không đơn giản như vậy khi mới bước vào ngưng pháp. Đại khái là cảnh giới hậu kỳ của ngưng pháp, trong tay đối phương cầm một cây trường thương, chính là một thần khí, mạnh hơn nhiều so với thần khí của linh vực. Nếu nói thần khí linh vực chỉ là hạ phẩm thì thứ trong tay đối phương chính là thượng phẩm. Thực lực tương đương với cảnh giới thần thông. Ngưng Pháp Thiên Tôn, trên lý thuyết thì cảnh giới cao hơn thần thông cảnh, nhưng về thực lực thì cũng tương đương với thần thông cảnh. Ngay cả khi Hứa Viêm đạt đến viên mãn thần nguyên cảnh, thì cũng không phải là đối thủ của Ngưng Pháp Thiên Tôn, nhưng thần thông cảnh thì không sợ. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ngưng Pháp Thiên Tôn, khi hắn ở cảnh giới thần thông là có thể trấn giết, bây giờ ở cảnh giới thần tướng thì càng không sợ. Với thực lực hiện tại của ta, hẳn là ở trên Ngưng Pháp Thiên Tôn. Khi ở cảnh giới thần nguyên, Đại Hoang võ đạo đã vượt xa Thái Thương võ đạo, khi bước vào thần thông cảnh, về lý thuyết là ngang bằng với luyện thần thiên nhân, nhưng thực lực lại ở cảnh giới Ngưng Pháp Thiên Tôn. Hơn nữa, mạnh hơn Ngưng Pháp Thiên Tôn một chút. Thần thông huyền diệu, vượt qua bình thường, đương nhiên là mạnh hơn một bậc. Thiên Vũ Điện chủ và những người khác mừng như điên, vội vàng quỳ rạp xuống nghênh đón, Thiên Vũ Điện cung nghênh Thiên Tôn Giáng Lâm. Ai phạm quy tắc linh vực mà phải thỉnh Tôn Giáng Lâm? Bóng người trên cầu vòng đã đến không phận của Hồng Châu, giọng nói như sấm rền vang khắp nơi. Những cường giả còn ở lại Hồng Châu đều biến sắc mặt. Tất cả các võ giả của Vạn Thế Minh như Đàm Văn Lâm đều biến sắc mặt, nhìn người đi ra từ trong cầu vòng. Lòng đều rung lên. Đây là nội tình của siêu nhiên linh tông, đây là chỗ dựa của siêu nhiên linh tông thống trị linh vực, cũng là nguồn gốc của quy tắc linh vực, mạnh quá. Hứa Viêm vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn không phải là đối thủ, quả nhiên ta vẫn còn quá yếu. Hứa Viêm thở dài. Đỉnh phong của linh vực, thì lại tính là cái gì chứ, sư phụ nói không sai, không thể vì có chút thực lực mà kiêu ngạo tự mãn, võ đạo vô biên, tự cho mình là mạnh nhất, có lẽ còn có người mạnh hơn, người đi ra từ cầu vòng mặc một bộ giáp đen, cầm một cây trường thương, trông giống như một tướng quân trên chiến trường, trên người còn mang theo một luồng sát khí. Giống như đã trải qua vô số lần chém giết, giống như một cường giả được tôi luyện từ trên chiến trường. Ầm ầm, đi ra từ cầu vòng, hoàn toàn bước vào địa giới Hồng Châu, uy thế của Thiên Tôn bao trùm khắp bốn phương, pháp tắc thiên địa linh vực dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Trường thương trong tay, sát khí lạnh lẽo, khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình. Bái kiến Thiên Tôn. Thiên Vũ Điện chủ và những người khác cung kính và cuồng nhiệt nói. Thiên Tôn nhìn lướt qua, nhìn thấy năm yêu nghiệt hạch tâm như hồ bất bại, liền nở nụ cười, nói, tốt, rất tốt, ngươi Thiên Vũ Điện chủ, nhận được năm đồ đệ linh thể, lập một công lao. Thiên Vũ Điện chủ và những người khác mừng như điên. Nói đi, ai vi phạm quy tắc linh vực, ai dám xúc phạm Thiên Vũ Điện? Thiên Tôn ánh mắt dữ tợn nói. Thưa Thiên Tôn, là... Thiên Vũ Điện chủ vừa mở miệng thì đúng lúc đó, một bóng người từ trên trời điên cuồng lao tới. Cho dù là cảnh giới đỉnh phong luyện thần thiên nhân, thì lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, thở hổn hển, tiêu hao cực lớn. Giọng nói mang theo vẻ sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, đại nhân Thượng Tông, đại sự không ổn rồi, nơi Tĩnh Tuyết Cung của Băng Châu, xuất hiện một hang động đen chưa biết danh tính. Tuyết của Băng Châu tan chảy, đều có liên quan đến hang động này. Người này chính là võ giả luyện thần thiên nhân đỉnh phong điên cuồng từ Băng Châu đến. Vì muốn tránh nguy hiểm chưa biết, nên đã đi một đoạn đường dài, lúc này mới vội vàng chạy đến. Thiên Vũ Điện chủ vô cùng tức giận, thế mà lại dám ngắt lời mình để báo cáo với Thiên Tôn, tên này đáng chết mà, hắn giận dữ trừng mắt nhìn, định quát mắng. Không ngờ, Thiên Tôn vừa mới giáng lâm, nghe xong thì sắc mặt đại biến. Giơ tay lên bắt lấy, trong nháy mắt bắt được võ giả đang bay tới, hai mắt mở to, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa nói gì? Tên võ giả đó sợ đến mặt trắng bệch, cả người run rẩy, môi run rẩy, tên này quá đáng sợ. Đừng hoảng, ta không có ác ý, nói mau. Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, hạ giọng lại hỏi. Nơi Tĩnh Tuyết Cung của Băng Châu đã biến thành một hang động đen, rất kỳ lạ, tuyết của Băng Châu tan chảy, dường như có liên quan nhiều đến hang động này, ta phát hiện ra liền vội vàng chạy đến đây bẩm báo. Tên võ giả ấy run rẩy cả người nói. Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, vẻ mặt khó tin, linh vực, xuất hiện thiên quật rồi sao? Không thể nào. Băng Châu ở nơi nào? Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đi theo hướng này là sẽ đến Băng Châu. Tên võ giả ấy giơ tay chỉ rồi nói. Truyền lệnh của bản Thiên Tôn, tất cả các võ giả linh tông của linh vực, hãy đến Băng Châu hội tụ. Thiên Tôn nhìn Thiên Vũ Điện chủ, trầm giọng nói. Nói xong, thân hình của hắn bay lên trời, nói, bản tọa, sẽ đến Băng Châu trấn giữ. Cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Thiên Vũ Điện chủ và những người khác, chỉ trong nháy mắt đã đi xa, thẳng đến Băng Châu. Điện chủ, làm sao bây giờ? Các trưởng lão của Thiên Vũ Điện đều ngẩn ngơ. Ban đầu, Thỉnh Tôn giáng lâm là vì trấn giết Vạn Thế Minh, trấn giết Hứa Viêm cùng những người khác, kết quả Thỉnh Tôn tới, nghe nói về sự thay đổi của Băng Châu, trực tiếp đến Băng Châu. Trấn địch, lệnh của Thiên Tôn, không thể vi phạm. Thiên Vũ Điện chủ dù có không cam lòng, cũng chỉ có thể tuân thủ lệnh của Thiên Tôn. Hắn nhìn tên võ giả mặt mày tái mét kia, mở miệng hỏi rõ mọi chuyện. Đến khi đối phương kể xong, sắc mặt Thiên Vũ Điện chủ cũng thay đổi, sự cố của Băng Châu dường như còn khủng khiếp hơn cả những gì hắn tưởng tượng, thiên quật. Linh vực, chỉ có một di tích thiên quật, tại sao Tĩnh Tuyết Cung Băng Châu lại xuất hiện thiên quật? Thiên Vũ Điện chủ trong lòng chấn động. Mặc dù hắn cũng không biết thiên quật có ý nghĩa gì, nhưng có thể khiến Thiên Tôn căng thẳng và thận trọng như vậy, chắc chắn là một cuộc khủng hoảng lớn. Phó Thiên Hải, truyền lệnh cho các võ giả của Linh Tông, hội tụ ở Băng Châu, đây là lệnh của Thiên Tôn. Thiên Vũ Điện chủ lớn tiếng nói. Ngay sau đó, hắn dẫn theo các võ giả của Thiên Vũ Điện và các thế lực Linh Tông liên quan, lên đường đến Băng Châu. Vạn Thế Minh, Các ngươi may mắn rồi, Đàm Văn Lâm, đến Băng Châu đi. Phó Thiên Hải cười ha hả nói. Băng Châu, có chuyện lớn rồi. Tất cả các võ giả đều vội vã tiến về Băng Châu. Sư phụ, chúng ta cũng đi Băng Châu xem thử đi. Dung nhan của Tố Linh Tú ngập trong sự tò mò, rốt cuộc Băng Châu đã xảy ra chuyện gì mà Thiên Tôn vừa mới giáng lâm liền đến Băng Châu. Lý Huyền gật đầu. Mạnh Thư Thư ban đầu muốn khuyên hai câu, nhưng nghĩ lại, tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, bất cứ chuyện gì xảy ra ở Băng Châu cũng không thể đe dọa đến Trường Thanh Các. Xích Miêu, Ngọc Long Tiểu, Tiểu Cáp cũng tới Trường Thanh Các, cùng nhau tới Băng Châu. Ầm ầm, phi thuyền Trường Thanh Các bay lên, hóa thành một luồng sáng, thẳng đến Băng Châu. Vân Châu, một cảnh tượng bi thảm, cuộc giết chóc vẫn đang diễn ra. Các võ giả mới trở về từ Vân Châu đã chết một số. Quái vật của Tĩnh Tuyết Cung, đáng chết. Tiếng gầm, tiếng căm phẫn không ngừng vang lên. Không ổn, người của Tĩnh Tuyết Cung, không còn là người của trước đây nữa, chỉ còn lại thân xác. Tâm Mộng Nhu sắc mặt ngưng trọng nói. Ầm ầm, Vũ Thiên Nam ra tay trực tiếp, trấn giết một nữ nhân của Tĩnh Tuyết Cung. Ầm, thân xác của nữ nhân Tĩnh Tuyết Cung bị hắn ta trực tiếp phá nát, nhưng thần hồn kỳ lạ trú ngụ trong thân xác lại như thể bị thu hồi lại. Manh mối của Băng Châu, ở Tĩnh Tuyết Cung, trực tiếp đi Tĩnh Tuyết Cung. Lôi Vân Trang chủ ngâm giọng nói. Trận đại nạn linh vực lần này, còn khủng khiếp hơn tai họa của huyết ma ngày trước. Một nhóm người, thẳng đến nơi Tĩnh Tuyết Cung tọa lạc. Tuyết của Băng Châu, đều tan chảy hết cả rồi. Vào Băng Châu, không còn thấy tuyết trắng xóa, cũng không còn cái lạnh thấu xương, chỉ có không khí ấm áp như mùa xuân. Không cảm thấy nóng, chỉ thấy ấm áp dễ chịu. Có chút không ổn. Trên phi thuyền, sắc mặt Phương Hạo vô cùng ngưng trọng. Đạo Pháp Thiên Địa Kỳ Môn, sau khi vào Băng Châu, hắn phát hiện ra một số điểm đặc biệt. Trong không khí ấm áp, dường như ẩn chứa một sức mạnh chưa từng biết đến, ngăn cách linh cơ của thiên địa, khiến linh cơ của thiên địa dường như mất đi sức sống. Trên bề mặt, linh cơ của thiên địa vẫn bình thường, nhưng thực ra đã mất đi sự linh hoạt vốn có. Băng Châu, nơi có thiên quật. Trên không trung thiên quật, có một chiếc giường trôi lơ lửng. Những tấm màn che phủ xung quanh, ẩn hiện bóng dáng mảnh mai nằm lười biếng bên trong. Quanh giường, có hàng trăm mỹ nhân vây quanh. Người nào người nấy đều có nhan sắc khác nhau, người dịu dàng, kẻ bốc lửa, người kiều diễm, kẻ đoan trang. Ngoại trừ, họ đều quấn những tấm màn che cơ thể mỏng manh, đủ loại vải lụa từ hồng, trắng, đen, xanh lục, vàng. Những người này đều là những võ giả của Tĩnh Tuyết Cung ngày trước. Có con mồi rồi đây. Mị Vu khẽ cười thì thầm. Trên khuôn mặt yêu kiều, tràn đầy vẻ chờ mong. Các con mồi, đã chuẩn bị chưa nào? Để các ngươi chết trong vui vẻ cũng là lòng nhân từ lớn nhất của ta rồi, trái tim của Mị Vu ta đúng là tốt quá cơ. Mị Vu cười tươi như hoa. Kia là cái gì? Vũ Thiên Nam cùng các cường giả khác đến bên ngoài thiên quật, nhìn vào nơi Tĩnh Tuyết Cung từng tọa lạc, giờ đã biến thành một hang động tối đen, không khỏi kinh ngạc. Là thiên quật sao? Tân Mộng Nhu cau mày. Dường như là thiên quật thật, nhưng Tĩnh Tuyết Cung sao có thể có thiên quật được chứ? Linh vực, chỉ có một di tích thiên quật mà thôi. Lôi Vân Trang chủ nghi ngờ nói. Trong số những cường giả này, Vũ Thiên Nam là người duy nhất không phải cường giả Linh Tông, vì vậy hắn rất bối rối, thiên quật là gì? Thiên quật là một hang động bí ẩn, không tồn tại trên mặt đất, giống như một không gian nhỏ biệt lập, lại giống như một cái lỗ hổng giữa thiên địa. Linh vực có một di tích thiên quật, bên trong có một số cơ duyên, nhưng vì đã trải qua quá lâu năm, e rằng cơ duyên chỉ còn lại lác đác. Chỗ danh ngạch tranh đoạt của thiên kiêu chính là tiến vào di tích thiên quật. Tân Mộng Nhu giải thích với hắn. Thiên quật là do đâu mà ra? Vũ Thiên Nam cau mày hỏi. Không biết. Tân Mộng Nhu và những người khác đều lắc đầu. Thiên quật xuất hiện tại Tĩnh Tuyết Cung có vẻ không ổn, e là có nguy hiểm, mọi người cần cẩn thận. Ngự Linh phủ chủ lên tiếng trầm giọng. Là người của Tĩnh Tuyết Cung. Người kia là Ngọc Cung chủ của Tĩnh Tuyết Cung à? Mấy người đó? Đúng là. Khi nhìn thấy những mỹ nhân vây quanh trên thiên quật, một nhóm cường giả Linh Tông đều không khỏi kinh ngạc. Lúc này, nhìn vào, tất cả mọi người của Tĩnh Tuyết Cung đều trở nên có phần phóng túng. Không ổn rồi. e là đã không còn là người ban đầu nữa, nếu không thì có lẽ đã thay đổi tính tình từ lâu rồi. Không ngờ, Ngọc Cung chủ lại như vậy. Một trưởng lão của Ngự Linh Phủ đau lòng nói. Đến chơi là khách, không tiếp đón chu đáo thì mong các vị thứ lỗi. Ngọc Cung chủ cười tươi như hoa nói. Các vị đã đến đây, chi bằng cùng vào giao lưu sâu sắc hơn đi. Trưởng lão Ngự Linh Phủ đó vẻ mặt ngưng trọng, bước lên trước, nói, ta đi dò xét xem rốt cuộc có biến cố gì không. Dứt lời, liền chạy thẳng đến chỗ Ngọc Cung chủ. Thôi bỏ đi, ngày trước lão ta thầm thương trộm nhớ Ngọc Cung chủ, giờ đây. Than ôi, mọi người chú ý quan sát cho, hy vọng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Những trưởng lão còn lại của Ngự Linh Phủ thở dài nói. Những người còn lại đều chăm chú nhìn chằm chằm, một khi có biến cố lập tức ra tay. Hí, Ngọc Cung chủ này còn ra thể thống gì vậy? Thế này, đây thực sự là Ngọc Cung chủ sao? Có vẻ không đúng lắm. Các cường giả nhìn thấy trưởng lão Ngự Linh Phủ vừa đến gần, Ngọc Cung chủ đã vui mừng nghênh đón, rồi lập tức khom người, hai tay kéo phát chiếc quần của trưởng lão Ngự Linh Phủ kia, liền há miệng. Khiến cho mọi người đều choáng váng và khó tin. Á! Thình lình, trưởng lão Ngự Linh Phủ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mau ra tay, bọn họ không còn là người trước kia nữa, cẩn thận bị chúng nuốt chửng. Trưởng lão Ngự Linh Phủ kinh hãi nói. Ngự Linh Phủ chủ hung hãn ra tay, uy lực của thần khí bộc phát dữ dội. Nhưng, một thứ ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện, uy lực thần khí dễ dàng bị chặn lại, mà trưởng lão... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.